Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, móc tim ổ giao tình. Phalana khoảng cách Moongat trong hâu không xa, chỉ cần dọc theo hợp lưu một đường lên phía bắc liền có thể đến. Làm Andrea cùng Niyana đi vào Moongat trong hâu lúc, tòa này Moongat cứ điểm đã bị cưỡng chế mở ra phòng ngự kết giới. Mười mấy tên hoa lệ người mặc pháp bào hai bon tại thành lũy khu vực hạch tâm bên trong bị trói. Được cực kỳ chặt chẽ, Richard y nguyên mang theo bản thân mang tính tiêu chí màu đỏ mũ trùm yên lặng canh giữ ở bên cạnh. Dưới tay nàng đạo tặc trinh sát ánh mắt sắc bén trông giữ lấy những thứ này Moongat trong hâu. Cao tầng, vất vả ngươi, Richard, trừ báo cáo công việc bên ngoài. Chris trầm là một cái trầm mặc ít nói người. Nàng cũng không am hiểu đối thượng cấp Azure nịnh hót. Nhẹ nhàng hướng Andrea nhẹ gật đầu. Chris trầm tránh ra vị trí vì Andrea chưa lại thỏa mãn không gian. Một tên mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ chi sắc tuấn tú hai bon nam tử bị trói chặt lấy tay quỳ ở Andrea. Trước mặt, Andrea cười ha hả ngồi xổm ở tên này có màu bạc dài mái tóc. Cao quý, pháp sư trước mặt, ha ha tương đương. Đây không phải Augustine Moonpatton các hạ sao? Ngươi đây là náo cái nào một màn a? Thả ta ra, ta cái gì cũng không làm. Augustine trong mắt mất tự nhiên chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngoài mạnh trong yếu dãy dụa lấy hô lớn, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nghĩ chiếm đoạt Moongat trong hầu cứ việc nói thẳng, làm gì dùng loại này thấp kém thủ đoạn làm nhục chúng ta. Andrea nhìn xem ra hỏa này y nguyên chết cũng không nhận sai. Buồn cười lắc đầu, đưa tay hướng Chris trầm quơ quơ. Andrea mỉa mai nói, xem ra chúng ta Moonpatton các hạ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chris trầm, cho hắn xem chút thực tế. Vâng, ô ô. Một tên mặc tinh mỹ phụ ma giáp nhẹ tinh linh bị hai tên trinh sát che kín miệng mang lấy từ ngoài cửa mang vào, nhìn thấy cái này có được màu tím đen làn da tinh linh lúc. Augustine biểu lộ cứng đờ, sau đó sắc mặt âm trầm cúi đầu. Tên này tinh linh bề ngoài cùng Nael giống nhau y hệt, nhưng ở chỗ rất nhỏ lại có chỗ khác biệt. Hắn màu da so màu tím nhạt Nael càng sâu. So sánh dáng người cân đối Nael, thân hình của hắn nhìn qua càng thêm tinh tế. Trên mặt cùng bại lộ bên ngoài trên da đều có khắc lóe sáng áo thuật ma văn. Xem ra người rõ ràng chính mình ở nơi nào bại lộ. Biết xuẩn chữ viết như thế nào sao? Andrea trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa. Đưa tay tại Augustine bên mặt bên trên vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần. Ta thật vì ngươi cảm thấy mất mặt. Moonpatton gia tộc dù sao cũng là Kandorei Empire thời kỳ đại quý tộc một trong. Làm sao đến ngươi thế hệ này thế mà không chịu nổi? Surama đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Đủ để cho ngươi vứt bỏ hiện tại hậu đãi mà an bình sinh hoạt giúp bọn hắn tiếp tục giấu giếm ta. Hậu đãi, nghe đến đó. Nguyên bản đã mất đi phản kháng ý chí Augustine lần nữa ngẩng đầu không cam lòng phản bác, liền tự. Do hấp thụ Well of Eternity ma lực quyền hạn cũng không cho chúng ta. Người quản cái này gọi hậu đãi. Surama mở ra điều kiện rất đơn giản. Ma lực bao no, muốn hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Người có như thế lớn quyết đoán sao? Andrea cười lạnh đứng lên, ngu xuẩn. Điều quy định này cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Tất cả sinh hoạt tại Night Republic Highborn đều phải tuân thủ. Mà lại không để các ngươi tùy ý. Hấp thu ma lực là có nguyên nhân. Ở tại Surama ngoại thành khu ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy những du đảng đó ở trong vùng hoang dã? Khô pháp giả sao? Ngươi nghĩ lấy sau biến thành bọn hắn một viên? Hay là nói... Ngươi có tự tin bên ngoài người thân phận tại chính trị đấu tranh bên trên chơi qua Surama lão hồ? Ly, ai đưa cho ngươi dũng khí? người họ Lương thật sự cho rằng ma lực loại vật này chính là hút càng nhiều càng tốt sao? Trưởng bối của ngươi là thế nào giáo dục ngươi? Ngươi, đi, Andrea thất vọng phất tay đánh gãy Augustine vô lực phản bác, ta không muốn lại nghe ngươi. Giải thích, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Brice trầm, thu được, Andrea chỉ thị. Brice trầm không nói hai lời lấy ám ảnh bộ thuấn di đến Augustine sau lưng. Mặt ngoài có khắc rãnh máu dao găm mau lẹ từ phía sau lưng đâm vào Augustine trái tim. Ách, Andrea quả quyết hoàn toàn vượt quá Augustine đoán trước. Hắn hai mắt trợn lên nhìn qua trước mắt mặt không biểu tình Andrea. Không có thể nói ra một câu liền bởi vì đặc thù cấu tạo dao găm mà cấp tốc mất máu. Rất nhanh liền đã mất đi khí lực toàn thân. Không cam lòng hướng về phía trước ngã sấp xuống tới trên mặt đất. Cái này, lần đầu tận mắt nhìn đến có người chết ở trước mặt mình. Nia che miệng kém chút hét lên kinh ngạc. Chung quanh cái khác bị trói lại hai bon trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Trên mặt y nguyên duy trì lạnh lùng Andrea mở miệng đối sắc mặt tái nhợt tiểu học đồ nói. Niana, người ghi nhớ một cái nguyên tắc. Ta có thể tha thứ bất luận kẻ nào đối cá nhân ta chất vấn. Đối tối cao bình nghị hội chính sách không hiểu cùng thóa mà. Nhưng đối đãi phản đồ ta cho tới bây giờ đều là không tha thứ thái độ. Bọn hắn có thể làm ích lợi của mình phản bội ngươi lần thứ nhất. Nếu như ngươi nhất thời mềm lòng khoan thứ bọn hắn, rất có thể sẽ còn lại xuất hiện thứ hai thứ ba lần. Thế nhưng là trải qua ảo cảnh tẩy lễ, Niana cuối cùng không có ngay tại chỗ bắt đầu nôn khan. Sắc mặt nàng khó coi nhỏ giọng nghi ngờ nói, đạo sư. Ngươi không phải nói Surama là đồng bào của chúng ta sao? Những người này, có lẽ không tính là phản bội đi. Ta là nói qua, bất quá đây chẳng qua là quá khứ lúc cùng tương lai lúc. Mà không phải hiện tại lúc. Andrea hướng Chris trầm nháy mắt ra dấu. Ở đây Moongat rất nhanh liền toàn bộ xử quyết. Chỉ để lại tên kia hai chân như nhũn ra lấy giáp nam tử. Lần đầu nhìn thấy Andrea sát phạt quả đoán một mặt. Niana trong lòng đối nhà mình đạo sư ôn hòa mà khuyết thiếu quyết đoán cố hữu ấn tượng bắt đầu vỡ. Vụn, mặc dù trong lòng còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng Niana cuối cùng minh bạch vì cái gì Andrea có thể ngồi tại tối cao bình nghị hội nghị. Trưởng vị trí bên trên mấy ngàn năm, sẽ chỉ một mực nhường nhịn quốc gia lãnh tụ tuyệt đối là không hợp cách. Đương nhiên một mực cương ngạnh cũng không phải lâu dài chi đạo. Cương nhu cùng tồn tại mới là đường ngay, nên cứng rắn thời điểm cứng rắn, nên lôi kéo thời điểm cũng muốn thả xuống được mặt. Andrea dùng hành động thực tế vì chính mình thái điều học đồ bên trên bài học. Mặc dù nàng không nhất định sẽ hoàn toàn tán đồng cách làm của mình, nhưng ít ra đầu tiên để đứa nhỏ này đối với mình tác phong có một cái đại khái hiểu rõ. Tại Azeroth sờ soạng lần mò gần vạn năm, Andrea tuyệt không phải một mực nhân từ loại người cổ hủ. Bằng không thì cũng không dễ dàng như vậy đem quyền lực muốn cực nặng Tyrant gắt gao áp chế mấy ngàn năm, quay đầu nhìn về phía tên kia dáng người mảnh khảnh giáp nhẹ tinh linh lúc. Andrea trên mặt đã khôi phục ấm áp dáng tươi cười, phảng phất trước đó hạ lệnh diệt sát phản đồ người không phải hắn như vậy. Vị này, Nibon đúng đấy. Cười tủm tỉm ở tên này tay chân run rẩy Nibon trước mặt ngồi xuống cũng kéo hắn ngậm miệng. Vài, Andrea thân mật mà hỏi, có thể nói cho ta, các người cùng Moongat trong hầu giao dịch nội dung sao? Surama nghĩ từ Augustine trong tay được cái gì? Nếu như không có phát sinh trước đó một màn kia, tên này Nibon làm sao cũng không nghĩ ra nhìn như ôn nhu Andrea lại đột nhiên hạ sát thủ. Giết gà dọa khỉ ra oai phủ đầu mặc dù cũ, nhưng không thể phủ nhận nó dùng tốt phi thường. Nibon tại thành Surama bên trong sống an nhàn sung sướng gần vạn năm. Trừ lẫn nhau ở giữa làm điểm ngươi hãm hại ta báo cáo ngươi chính trị đấu tranh. bọn hắn rất ít gặp đến loại này một lời không hợp lấy tính mạng người ta, đồ tể. Ta nói, đừng giết ta a. Andrea nụ cười trên mặt miễn cho càng thêm rực rỡ. Đứng tại hắn đối diện cách đó không xa Niana đều có chút trong lòng phát lạnh. Chớ nói chi là làm người trong cuộc Nibon. Yên tâm, sẽ không tùy tiện giết chết ngươi. Ngươi thế nhưng là chúng ta tận mắt nhìn đến cái thứ nhất Nibon. Đến, đem ngươi biết đến nói hết ra đi. Xem tình báo của ngươi độ cống hiến mà định ra. Ta chẳng những sẽ không trừng phạt, ngược lại sẽ cho ngươi nhất định khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,